Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 314, hóa cốt âm miên trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 314, hóa cốt âm miên trưởng. Kim xuyên trên đầu tóc dài, không gió mà bay, hai tay kết ấn, kích phát ra hộ thể thiên cương, đem thân thể bao khỏa. Bành, một tiếng vang thật lớn, Kim xuyên bị cái kia một cỗ thủy hỏa chi lực đánh trúng. Tại hộ thể thiên cương thủ hộ phía dưới, hướng về sau trượt hơn 10 trượng khoảng cách. Công, Trương Nhược Trần trong miệng lần nữa nhổ ra một chữ, dùng trận pháp làm trung tâm, bay ra hơn 10 đạo tử sắc điện quang, hướng 4 phương 8 hướng bay đi. Trên mặt đất, xuất hiện rậm rạp chằng chịt thật nhỏ điện văn, như là đem chọn cái trang viên đều hóa thành lôi điện hải dương. Những đình đài kia lầu các, tại điện quang trùng kích phía dưới, lập tức tự chia 5 x 7, hóa thành cháy đen mảnh gỗ vụn. Hơn 30 vị man tượng quân sĩ bị điện quang đánh trúng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngã trên mặt đất. Có man tượng quân sĩ chỉ là trọng thương ngất đi qua, có man tượng quân sĩ áo giáp bên trong đã chỉ còn một cỗ than cốc. Xa xa, một tòa 6 tầng cao tháp, các tầng cao nhất đứng đấy một cái đeo kim loại mặt nạ nam tử. Đúng là chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ, đế nhất, cặp mắt của hắn, bày biện ra tử sắc, giống như là hai luồng tử hỏa tại trong con mắt thiêu đốt. Mặc dù là toàn thành xương trắng, cũng ngăn cản không được tầm mắt của hắn. Đế nhất ngắm nhìn xa xa chiến trường, lắc đầu, nói, một đám phế vật, Tử Phong, ngươi giúp một tay bọn hắn a. Tuân mệnh. Cái kia một cái đứng tại đế nhất sau lưng áo bào tím nam tử, thân thể lóe lên, phi đến Tử Vong chi thành trên không. Tử Phong tinh sứ huyền ở trên hư không, hai tay đeo tử sắc bao tay bằng kim loại, một cây tử sắc kim loại ngón tay, không ngừng kết xuất ấn pháp. Trong miệng của hắn hét lớn một tiếng, thiên địa phong linh, nghe ta hiệu lệnh. Ầm ầm, Tử Phong tinh sứ há mồm thở ra một hơi, hóa thành một cỗ mang tất cả toàn bộ Tử Vong chi thành cuồng phong. Cuồng phong gào thét, phát ra, ô ô, thanh âm. Chỉ là một lát, tràn ngập tại trong thành xương trắng, lại bị hắn hoàn toàn thổi tan. Xương trắng tán đi, vây công Trương Nhược Trần những man tượng kia quân sĩ, lập tức khôi phục thị lực. Toàn bộ đều hướng thủy hỏa phong lôi trận phương hướng công kích đi qua. Giết, giết chết Trương Nhược Trần. Trùng trùng điệp điệp có thưởng. Quách Thập Tam nói, chính là một tòa trận pháp, cũng muốn ngăn trở lão phu. Quách Thập Tam, cho ta hộ pháp. Kim Xuyên trầm giọng nói. Quách Thập Tam lập tức tiến lên, đứng ở Kim Xuyên bên cạnh. Kim Xuyên hai mắt nhắm lại, một đạo nhàn nhạt hồn ảnh theo trong cơ thể bay ra, lơ lửng tại Kim Xuyên thân thể phía trên. Kim Xuyên tiền bối rõ ràng tu luyện ra võ hồn, khó trách có thể trở thành tứ phương quận quốc bài danh top 10 cao thủ. Quách Thập Tam nhìn qua lơ lửng ở phía trên cái kia một đạo hồn ảnh, trong nội tâm không ngừng hâm mộ. Mặc dù nói đạt tới thiên cực cảnh, võ giả có thể lợi dụng chân khí của mình uẩn dưỡng linh hồn, tu luyện võ hồn, nhưng là chỉ có tu vi cực kỳ cao thâm thiên cực cảnh võ giả mới có thể đem linh hồn tu luyện tới võ hồn cấp bậc. Tu luyện ra võ hồn thiên cực cảnh võ giả, có thể điều động thiên địa linh khí phát động công kích. Cho nên nói, tu luyện ra võ hồn thiên cực cảnh võ giả cùng không có tu luyện ra võ hồn thiên cực cảnh võ giả, hoàn toàn là hai khái niệm. Quách Thập Tam linh hồn cường độ, tự xa xa không có đạt tới võ hồn cấp bậc. Kỳ thật võ hồn, tự là linh hồn đạt tới trình độ nhất định thời điểm xưng hô. Kim Xuyên võ hồn bắt đầu điều động thiên địa linh khí, ở trên hư không ngưng tụ ra một thanh cực lớn đao ảnh, hướng phía dưới phương thủy hỏa phong lôi trận bổ chém xuống. Không tốt, Kim Xuyên rõ ràng tu luyện ra võ hồn. Trương Nhược Trần sắc mặt hơi đổi, tuy nhiên Trương Nhược Trần cũng có võ hồn, cũng có thể điều động thiên địa chân khí, thậm chí hắn võ hồn so Kim Xuyên võ hồn phải cường đại hơn nhiều. Thế nhưng mà hắn võ hồn phải mượn nhờ hồn mạch lực lượng mới có thể đi vào đi câu thông, có rất lớn hạn chế. Không nói trước điều động võ hồn chi lực có thể hay không cùng Kim Xuyên chống lại. chỉ bằng vừa rồi cái kia một cái một hơi thổi tan toàn thành xương trắng cường giả ngay tại phụ cận. Trương Nhược Trần cũng không dám đem võ hồn bộc lộ ra đến. Một khi bộc lộ ra võ hồn, đến lúc đó muốn giết người, tựu không chỉ là Kim Xuyên cùng những man tượng kia quân, còn có thể đem càng tăng kinh khủng võ giả gây ra. Không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần tuyệt đối không thể đem võ hồn bộc lộ ra đến. Trương Nhược Trần khống chế trận pháp, đem 32 cán trận kỳ lực lượng, toàn bộ hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đoàn cực lớn điện cầu. Trước một bước công kích đi qua, bá, Kim Xuyên cũng khống chế đao ảnh, bổ chém xuống, một tiếng bạo hưởng, cái kia một đoàn lôi cầu bị cực lớn đao ảnh chảm phá. Hóa thành từng đạo lôi điện, hướng bốn phương tám hướng xông đánh ra ngoài. Bành, đao ảnh bổ vào thủy hỏa phong lôi trận vòng phòng hộ đỉnh, đem trận pháp chỗ mặt đất, ép tới sụp đổ xuống dưới, tóe lên một mảng lớn bùn đất. Bùn đất tán đi, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính mấy chục thước hố to. Trầm xuống chừng 2 mét, nhưng mà, trừ bỏ bị chém đứt trận kỳ, nhưng căn bản nhìn không thấy Trương Nhược Trần bóng dáng. Kim Xuyên võ hồn trở lại thân thể, nói, mau đuổi theo, không thể để cho hắn đào tẩu. Tào Lâm cùng Quách Thập Tam mang theo man tượng quân, hướng trang viên nội địa đuổi theo. Đem chọn cái trang viên nhấc lên được úp sấp, tu luyện ra võ hồn thiên cực cảnh cường giả, quả nhiên lợi hại, liền thủy hỏa phong lôi trận cũng đỡ không nổi hắn một kích. Đây mới thực sự là võ đạo thần thoại. May mắn Xuyên lấy phi ngư giáp, chặn 70, công kích, Trương Nhược Trần sử dụng thân pháp, đem tốc độ thúc dục đến mức tận cùng, hướng ám đạo cửa vào tiến đến, vừa rồi khống chế trận pháp. Trương Nhược Trần đã tiêu hao đại lượng chân khí. Hơn nữa Kim Xuyên cuối cùng một kích kia, làm cho Trương Nhược Trần bị thương không nhẹ thế. Hiện tại, hắn chỉ có thể gửi hy vọng, thông qua thầm nghĩ chạy đi. Một cái âm trầm thanh âm, tại Trương Nhược Trần sau lưng vang lên. Trương Nhược Trần, ngươi trốn chỗ nào? Lão thái giám Tào Lâm đuổi sát tại Trương Nhược Trần sau lưng. Cùng Trương Nhược Trần khoảng cách càng ngày càng gần. Trương Nhược Trần có thể cảm giác được rõ ràng sau lưng truyền đến hàn khí. Mỗi một đám hàn khí đều giống như đâm về hắn phần lưng cương châm. Đã lạnh như băng, lại là đau đớn. Tào Lâm tốc độ so Trương Nhược Trần nhanh một mảng lớn. Tại Trương Nhược Trần vừa mới vọt tới ám đạo cửa đá khẩu thời điểm, Tào Lâm năm ngón tay tạo thành chảo hình. Một chảo hướng Trương Nhược Trần phía sau lưng chảo tới. Trương Nhược Trần biết rõ chính mình tất nhiên sẽ bị dấu móng tay đánh trúng. Nhưng căn bản không dám dừng lại hạ để ngăn cản. Chỉ cần hắn hơi chút dừng một cái, Quách Thập Tam cùng những man tượng kia quân sẽ đuổi theo. Lần nữa đưa hắn vây quanh. Nếu là lần nữa bị vây quanh, hắn còn có lực lượng thoát khỏi vòng vây sao? Chỉ có thể ngạnh kháng rồi. Xôn xao xẹt xoẹt, Tào Lâm giấu móng tay. Kích tại Trương Nhược Trần trên lưng, dấu móng tay cùng phi ngư giáp đụng vào nhau, phát ra kim loại tiếng bạo liệt, tại trên khải giáp mặt lưu lại năm đạo bạch sắc ấn ký. Dĩ nhiên là cửu giai chân vũ bảo khí cấp bậc áo giáp. Khó trách có thể ngăn cản Kim Xuyên tiên sinh một kích mà không chết. Chỉ tiếc, áo giáp tự tính toán cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể ngăn cản xuyên thấu lực. Ngăn cản không nổi ám kình chi lực cùng lực chấn động. Tào Lâm giấu móng tay thu hồi, năm ngón tay để nằm ngang, hóa thành trưởng ấn, hóa cốt âm miên trưởng. Bành, một đạo âm hàn rét thấu xương trưởng lực đánh về phía Trương Nhược Trần sau lưng. Tuy có áo giáp ngăn cản, nhưng như cũ có một cỗ liên miên bất tuyệt âm nhu trưởng lực xuyên qua áo giáp, kích tại Trương Nhược Trần trên người. Cái kia một cỗ trưởng lực tương đương kỳ lạ, tiến vào trong cơ thể, bay thẳng Trương Nhược Trần toàn thân cốt cách. Gặp một trưởng này, Trương Nhược Trần bay thẳng đi ra ngoài, trụy lạc tiến ám đạo cửa đá, lăn xuống đi thông lòng đất thang đá, thậm chí có một chỗ mật đạo. Khó trách Trương Nhược Trần liều mạng hướng cái phương hướng này trốn. Tào Lâm trong nội tâm vui vẻ, lập tức truy vào mật đạo, chỉ cần có thể bắt lấy Trương Nhược Trần. Vô luận sống hay chết, cái kia đều là một cái công lớn. Trương Nhược Trần trúng hắn hóa cốt âm miên trưởng, đã thương càng thêm thương. Đúng là giết hắn tốt thời điểm. Thật là lợi hại lão thái giám. Công lực sọ âm sơn cùng Kim Diệp Vân cũng cao hơn ra một bậc. Nhưng lại tu luyện tà đạo công pháp hóa cốt công. Trương Nhược Trần lăn xuống hạ thang đá. Choáng váng, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn không còn chút sức lực nào. Xương cốt cũng giống như biến mất đồng dạng. Bên tai, truyền đến tiếng nước chảy. Không khí ướt át, chung quanh đen kịt một mảnh. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần mượn nhờ không gian lực lượng lĩnh vực. Vẫn có thể đủ thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Cách đó không xa, quả nhiên có một đầu lòng đất sông ngầm. Giờ phút này, hắn tự nằm ở sông ngầm bên cạnh trên bệ đá. Khoảng cách sông ngầm, chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. Trương Nhược Trần lập tức vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Hy vọng thông qua trong cơ thể linh hỏa chân khí, có thể hóa giải Tào Lâm hóa cốt âm miên trưởng trưởng lực. Tào Lâm tu luyện, hóa cốt âm miên trưởng, thập phần quỷ dị, mang theo một cỗ âm miên chi lực. Có thể cách không đánh vào người cốt tủy, có thể phi ngư giáp cũng phòng ngự bất trụ. Cửu Thiên Minh Đế Kinh quả nhiên không hổ là đỉnh tiêm công pháp. Chân khí trong người vận hành một cái đại chu thiên, liền đem âm miên trưởng lực xua tán đi một ít, làm cho Trương Nhược Trần khôi phục bộ phận lực lượng. Căn bản không đợi Trương Nhược Trần đem âm miên chi lực hoàn toàn xua tán, cách đó không xa tựu truyền đến một cái tiếng bước chân. Tào Lâm nắm bắt một miếng quang thuộc tính linh tinh, đem hắc ám lòng đất không gian chiếu sáng, lộ ra hắn cái kia một trương dữ tợn tái nhợt mặt mo. Tào Lâm đi đến Trương Nhược Trần trước người, cười nói, tiểu tử, chúng lão phu hóa cốt âm miên trưởng, tư vị không dễ chịu a, có phải hay không cảm giác toàn thân xương cốt đều biến mất đồng dạng, một điểm lực lượng đều vận lên không được, ha ha. Trương Nhược Trần vốn là nằm trên mặt đất, ngay tại Tào Lâm xuất hiện thời điểm, đột nhiên, thân thể phát lực, ngồi dậy, hai chân vừa thu lại, thành ngồi xếp bằng tư thế. Tào Lâm có chút kinh nghi bất định, mí mắt nhảy lên, nói, hảo tiểu tử, có chút bổn sự, chúng hóa cốt âm miên trưởng, rõ ràng còn năng động. Tào Lâm tưởng rằng Trương Nhược Trần trên người áo giáp, giúp hắn chặn trưởng lực, cho nên, mới có thể bảo trì nhất định được hành động năng lực. Căn bản sẽ không nghĩ tới Trương Nhược Trần có được hóa giải hóa cốt âm miên trưởng năng lực. Trương Nhược Trần một bên hóa giải trưởng lực, một bên cười nói, chỉ là chính là một chiêu trưởng pháp mà thôi, còn không làm gì được ta. Chấm, vậy sao, ta nhìn ngươi, chỉ là tại cố làm ra vẻ a. Tào Lâm âm lãnh cười, chậm rãi hướng Trương Nhược Trần tới gần. Trương Nhược Trần thực lực không kém, Tào Lâm cũng không dám khinh thường, không phát hiện âm sơn tựu là chết ở dưới kiếm của hắn. 300 man tượng quân tướng hắn vây quanh, hắn đều có thể giết ra lớp lớp vòng vây, kẻ này tuyệt đối không thể khinh thường. Ngay tại Tào Lâm đi đến Trương Nhược Trần 5 bước ở trong thời điểm, hắn đột nhiên về phía trước xông lên, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, một chỉ đánh về phía Trương Nhược Trần mi tâm. Theo Tào Lâm một chỉ đánh ra, toàn bộ lòng đất không gian lập tức hàn quang bắn ra bốn phía. Trương Nhược Trần lông mày ngưng tụ, rất nhanh đánh ra tay trái ngón cái, đón đánh đi lên, Thái Dương mạch kiếm ba, hưu, hai đạo chỉ lực, đụng vào cùng một chỗ. Rất hiển nhiên Trương Nhược Trần tu vi cũng không có khôi phục. Đánh ra kiếm ba uy lực cũng tương đương có hạn, chỉ là trong tích tắc, đã bị Tào Lâm điểm ra chỉ lực đánh tan. Bành, một tiếng. Tào Lâm đầu ngón tay kích tại Trương Nhược Trần phi ngư giáp mặt ngoài. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Đem Trương Nhược Trần đánh bay đi ra ngoài. Ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên hay vẫn là bị thương rất nặng. Muốn hù dọa lão phu. Ngươi quá non rồi. Tào Lâm cười lớn một tiếng. Lần nữa đuổi theo. Điều động chân khí. Năm ngón tay không ngừng xoay tròn. Chuẩn bị lần nữa đánh ra một chiêu hóa cốt âm miên trưởng. Chỉ cần giết chết Trương Nhược Trần, không chỉ có là một cái công lớn, nhưng lại có thể làm cho hắn danh chấn thiên hạ. Ngay tại Tào Lâm hưng phấn không thôi thời điểm, lại căn bản không có chú ý tới. Không gian chung quanh có chút chấn động một cái. xuất hiện từng đạo kỳ dị không gian đường vân. Cách chương.